Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 329, ta chính là Giang Thần. 13, song càng, uy uy uy, Lạc Phi ở trong lòng bỗng cảm giác im lặng nói. Không cần đoán, hắn cũng biết Bách Sự Lợi lần nữa trở mặt là bởi vì nguyên nhân gì. Cho nên nói, cũng là bởi vì ta vừa mới có mặt khác mục đích hành vi. Chính hợp nàng trước đó yêu cầu ta làm chuyện. Lạc Phi hồi tưởng lại trước đó tại gian tạp vật cùng Hòa lão bản. Cũng chính là hắn nhận định Lily đối thoại. Đến hiện tại cũng nghĩ không thông Lily vì sao cần phải dẫn đạo hắn làm như thế. Phía dưới mời bàn phím hiệp mau chóng hỏi ra vấn đề thứ hai. Chính đương Lạc Phi cảm thấy có chút không hiểu ra sao lúc. Bên kia Bách Sự Lợi lại nhiên đã bắt đầu thúc giục bàn phím hiệp. Mà hành động như vậy, rõ ràng đối với Lạc Phi có lợi. Chẳng lẽ nói Lily là bởi vì biết này kịch bản thông quan mấu chốt. Cho nên mặt ngoài tại yêu cầu ta đang hại ta. Trên thực tế là đang minh xác nhắc nhở ta như thế nào mới có thể thắng. Nghĩ tới chỗ này Lạc Phi lại cảm thấy có chút không thú vị lên tới. Bởi vì hắn vừa mới hành vi rõ ràng là tại chính mình nghĩ thông suốt một cái mấu chốt tình huống hả. Mới làm ra, nhưng hình thành hiệu quả. Đảo hảo giống như thật chịu Lily nhắc nhở đồng dạng. Bất quá bất kể như thế nào. Muốn tự bạch, muốn phân biệt, muốn cũng muốn chờ kịch bản nhiệm vụ hoàn thành sau lại cùng Lily nói. Chỉ thấy bàn phím hiệp tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, lốp bốp lại tại trên bàn phím đánh ra vấn đề thứ hai. Ngươi mặc dù như vậy nói, nhưng là theo ta được biết, đối với có chút dùng tiền phấn ti không khen ngợi luận. Sau lưng ngươi duy trì đoàn đội vẫn là thường xuyên đi các đại bình luận khu tiến hành xóa topic. Có lẽ ngươi cũng không biết rõ tình hình, hoặc là ngươi coi như hiểu rõ tình hình cũng không phải bản thân ngươi làm. Bởi vì ngươi bình thường đóng phim hẳn là bề bộn nhiều việc. Nhưng đối với loại hành vi này, ngươi có phải hay không nên đại biểu ngươi đoàn đội tiến hành xin lỗi? Đồng thời bảo đảm về sau ước thúc bọn họ không lại làm loại chuyện này. Lạc Phi tại nghe xong vấn đề này về sau, rất nhanh liền phân tích ra bên trong công kích chủ yếu. Rất rõ ràng. Vấn đề bên trong không chỉ có trần thuật một cái đối với hắn phi thường chuyện bất lợi thực, còn liên quan công kích hắn thượng một cái vấn đề trả lời. Trực chỉ hắn vừa mới nói, khách hàng là thượng đế, ngôn luận hư giả. Mắt thấy có thể suy nghĩ thời gian càng ngày càng ít. Lạc Phi hít thở sâu một chút, như thế cười ứng đối nói. Đầu tiên ta đối với xóa topic chuyện biểu thị xin lỗi. Có lẽ này là công ty đối với ta cá nhân hình tượng một loại giữ gìn. Nhưng thật có thể sẽ cho những cái đó phấn ti mang đến một ít tổn thương. Về sau ta sẽ đề nghị công ty, đặc biệt vì ta mở ra một cái tiếp thu đề nghị nhóm hoặc bình đài. Đại gia có hảo đề nghị có thể đi nhóm thảo luận. Ta cũng sẽ định kỳ đi bên trong xem, không ngừng tăng lên chính mình biểu diễn năng lực. Trên thực tế Lạc Phi lần trả lời này, có chút tránh nặng tìm nhẹ, bất quá mặc kệ như thế nào trả lời, đều xem như đáp xong một cái vấn đề, mà Lạc Phi đã cảm thấy chính mình tại cái thứ nhất trả lời thượng hẳn là có thu hoạch. Cái thứ hai trả lời chọn dùng như vậy, sách lược cũng không gì đáng trách. Vậy thì tốt, phía dưới mời bàn phím hiệp hỏi vấn đề thứ ba, Bách Sự Lợi nghe xong Lạc Phi sau khi trả lời. Cũng là có tính khuynh hướng gật đầu, biểu thị khen ngợi, lập tức lại thúc giục khởi bàn phím hiệp tới, mà bàn phím hiệp làm bốn vị người khiêu chiến bên trong vị cuối cùng. Rất rõ ràng sớm nghĩ kỳ mấu chốt nhất vấn đề thứ ba muốn hỏi điều gì. Chỉ nghe một hồi lốp bốp tiếng vang về sau, bàn phím hiệp vấn đề thứ ba liền xuất hiện tại diễn phát sảnh trên màn hình lớn. Trước đó người tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc đã từng nói như vậy. Người nói người trước mắt quay chụp cường độ, tương đương với bình quân 15 ngày liền muốn quay một bộ phim. trong đó quay chụp thời gian ngắn nhất, 4-5 ngày liền phải hoàn thành một cái kịch bản. Nhưng có người xem vẫn như cũ cảm thấy đổi mới chậm. Có người xem lại chất vấn thời gian ngắn đánh ra tới kịch bản chất lượng. Đối với cái này ngươi thấy thế nào? Này rõ ràng là một cái tự mâu thuẫn vấn đề. Bàn phím hiệp nói ra hai phe, vốn là hai loại người xem đối với Lạc Phi tương phản yêu cầu. Muốn đổi mới nhanh, khẳng định sẽ ảnh hưởng kịch bản chất lượng. Muốn kịch bản chất lượng, tình điều tế chắc khẳng định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trong vấn đề này, vô luận Lạc Phi tỏ thái độ duy trì phương nào, chắc chắn dẫn tới một phương khác mãnh liệt bất mãn. Theo lý thuyết, đến lúc này, Lạc Phi hẳn là muốn sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút. Bởi vì làm bàn phím hiệp hỏi xong vấn đề thứ ba, không ngoài dự liệu lời nói, hạ một cái quan trọng kịch bản, hẳn là Bách Sự Lợi tuyên bố, giang thần chi chiến, kết quả cuối cùng thời điểm. Nhưng bây giờ có một cái bác luận, tại Lạc Phi trở lại xong vấn đề này, cũng chính mình hỏi xảy ra vấn đề, bàn phím hiệp lại giải đáp về sau. Hai người tại này vòng số phiếu hẳn là khó có thể cố định. Này không giống với Lạc Phi trước đó kịch bản bên trong dự đoán lúc mấy loại tình huống. Nếu hắn thật có thể dùng khoản này dự đoán ra tương lai bỏ phiếu kết quả, vậy hắn hiện tại nói cái gì còn có ý nghĩa à? Đương nhiên, thời gian cấp bách, Lạc Phi cũng không rảnh lại xoắn suýt xuống. Rốt cuộc, tại cái này kịch bản điểm Lạc Phi vẫn là sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút, tại Linh Cảm Bát. Giữ bản chép tay, thượng viết xuống dự báo hai chữ. Khi thấy bản chép tay, thượng lúc sau biểu hiện chữ lúc. 5 phút đồng hồ trả lời thời gian đã không nhiều Lạc Phi. Đầu tiên là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tiếp tục chính là khép lại bút ký không hiểu ra sao cười to. Người chỉ có không đến 1 phút đồng hồ trả lời thời gian. Hết thảy nhìn thấy Lạc Phi cử động này người cùng đồ vật đều ngạc nhiên Lạc Phi đến tột cùng là. Thế nào, chỉ có Bách Sự Lợi hảo tâm nhắc nhở Lạc Phi một câu vấn đề thời gian. Không sao, vậy là đủ rồi. Lạc Phi tại cười đủ sau lơ đễnh trả lời nói. Bắt đầu trả lời lúc, thời gian đã không đủ 40 giây. Khán giả đối với ta có thực cao đánh giá ta có thể lý giải. Ta bảo đảm sau này sẽ tại chiếu cố chất lượng đồng thời. Tận lực tăng tốc ra tác phẩm tốc độ. Liền một câu nói kia. Nói xong sau, thời gian còn chưa tới lúc. Lạc Phi hướng Bách Sự Lợi ra hiệu hắn đã đáp xong. Bách Sự Lợi gật đầu biểu thị thu được rồi nói ra. Kia cuối cùng, mời chúng ta siêu cấp minh tinh Lạc Phi. Hỏi bàn phím hiệp một cái vấn đề. Đối với muốn hỏi vấn đề, tại Lạc Phi xem hết, bút ký, dự báo ra tới sự tình về sau. Cũng đã quyết định, hắn lúc ấy thậm chí đều không dùng bút đi sửa sửa kịch bản. Bởi vì hắn cảm thấy cây bản không cần như thế. Chỉ nghe Lạc Phi hỏi bàn phím hiệp nói, kỳ thật ngươi đập bàn phím đổi người, chính là muốn thả phóng nhất hạ bình thường sinh hoạt không như ý. Về phần đổi ai không quan trọng, hắn làm có được hay không không quan trọng, dù sao đánh ra đổi người nói liền có thể để ngươi cảm thấy vui vẻ phải không? Lời vừa nói ra, hiện trường lại là hoàn toàn yên tĩnh, quá 2 phút đồng hồ, trước đó lâm vào suy nghĩ bàn phím hiệp rốt cuộc tại trên bàn phím phát ra tiếng đánh. Làm ra trả lời, chỉ thấy đại biểu hiện trên màn ảnh như vậy một đoạn văn. Ta không có cân nhắc như vậy nhiều. Ta cũng không nghĩ cân nhắc như vậy nhiều. Dù sao ta không quen nhìn liền muốn nói. Ta lại không có ở trước mặt đổi ngươi nói. Ngươi không thích xem, đóng bài post hoặc khung chit chat không nhìn không được sao. Suy hảo khóa, cùng với dưới đài tương đối chỉnh tề đánh giá thanh. Bách Sự Lợi cũng là tuyên bố tiến vào bỏ phiếu nghỉ ngơi thời gian. Sau 10 phút. Hiện trường sở hữu người trở lại chờ kết quả sau cùng. Nói xong sau, Bách Sự Lợi lại cười đùa tí tửng đi đến Lạc Phi trước mặt. Hướng Lạc Phi đưa tay nhỏ giọng nói, ngài biểu hiện coi như không tệ. Ta đoán chừng ngày tối nay là thắng chắc. Ta cảm thấy cũng thế. Lạc Phi đứng lên càng tới gần Bách Sự Lợi một ít. Đồng dạng ý vị thâm trường nhỏ giọng nói. Bởi vì ta trở thành lão bản yêu thích diễn viên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.